Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn có thể chưa nghe nói qua, ám hồng thần long tác thì là một thanh đoạt lấy đến cái kia cái hộp. Sau đó nói, đương nhiên nhận thức nha, cái này thái thượng thiên nguyên tao, mặc kệ người bị thụ đa trọng ngoại thương, xoa lập tức là tốt rồi. Còn có cái này, cửu dương luyện thần đan, càng là thần kỳ, nội thương một khỏa, lập tức khỏi hẳn. Tiểu tử, ngươi bây giờ lên nặng như vậy, đoán chừng có chúng ta trong tay đan dược, khôi phục cũng muốn hào hào lâu một thời gian ngắn. Nhưng là bây giờ, nếu như ngươi phục dụng cái này hai chủng, có thể lập tức cho ngươi khôi phục đến đỉnh phong. Cái gì, thần kỳ như vậy? Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vạn phần, hắn thật sự không nghĩ tới, Hạ Tinh Thần ôm thuốc mỡ, vậy mà có được thần kỳ như thế tác dụng. Một bên, Hạ Tinh Thần thì là sợ hãi thán phục, hoa ngẫu, Tiểu Long, ngươi cũng biết thiệt nhiều nha. Hắc hắc, Tiểu Tinh Thần, ngươi còn không có loại này dược nha, nhiều hơn nữa cho chúng ta cầm điểm. Ám Hồng Thần Long đi tới, ăn nhá nhếch miệng cười nói, tuy nhiên trong hộp điểm ấy, đối với bọn họ mà nói đã đầy đủ rồi, nhưng là Ám Hồng Thần Long muốn nhận tàng một điểm, về sau nếu thu cái gì thương, vậy cũng tốt khôi phục nha. Hạ Tinh Thần thì là chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Không có a, gia gia nói những dùng này lượng, cho các ngươi tới bảo hoàn toàn vậy là đủ rồi. Ta đi, gia gia của ngươi là lão yêu quái ấy ư? Cái gì đều tính toán như vậy chuẩn? Ám Hồng Thần Long phàn nàn. Hạ Tinh Thần thành thì là nói ra, không cho phép nói như vậy ông nội của ta. Hảo hảo hảo, không nói hay không? Tiểu nha đầu còn tức giận đấy. Ám Hồng Thần Long kinh sợ vai, sau đó bắt đầu bôi lên thuốc mỡ, phục dụng dùng cửu dương luyện thần đan. Lâm Hiên cũng là đem thái thượng thiên nguyên cao thoa lên người, lập tức hắn cảm nhận được một cỗ mát lạnh khí tức đập vào mặt, hắn toàn thân cốt cách còn có cơ bắp lập tức đã nhận được khôi phục, thật thần kỳ. Lâm Hiên khiếp sợ. Một bên, Ám Hồng Thần Long trên người vết rách cũng là chữa trị rồi, nhìn thấy cái này thần kỳ thuốc mỡ, Lâm Hiên lần nữa phục dụng cửu dương luyện thần đan, lập tức cái này cổ nước thuốc hóa thành ôn hòa năng lượng tại trong cơ thể hắn vờn quanh. Lâm đại ca, ngươi nghỉ ngơi trước đi, chờ linh thuyền đáp xuống về sau ta sẽ tìm ngươi chơi. Hạ Tinh Thần vui vẻ rời đi, đóng cửa lại về sau, Lâm Hiên tiếp tục xoay quanh, trong cơ thể Trường Sinh Quyết vận chuyển, toàn lực hấp thu cửu dương luyện thần đan dược lực. Lâm Hiên bên này khôi phục, mặt khác một bên, Cửu Lê Hoàng Triều nhưng lại nhấc lên sóng to gió lớn, phụ cận mấy cái thành trì, nhìn thấy đầy trời kim sắc quang mang biến mất, kinh khủng kia năng lượng cũng là dần dần tiêu tán, những người này nhịn không được, tiến đến dò xét, cái này xem xét không sao, bọn hắn sợ tới mức hồn phi phách tán, phương viên 50 vạn dặm bị phá hư không thành bộ dáng, đầy đất thi thể, rậm rạp chằng chịt, máu tươi tụ tập thành sông, trên không trung kích động, thật lâu không tiêu tan, thương thiên, chết đi bao nhiêu cường giả, bọn hắn không biết, bởi vì cái kia từng cái chết, trên người chỗ mang khí tức, lại để cho bọn hắn khiếp sợ vạn phần, chỉ sợ, quang tuyệt thế đại năng, tự có không ít a, bình thường đại năng càng là phần đông, những mặt người này sắc cuồng biến, đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao có thể có nhiều như vậy cường giả chết đi, thật đáng sợ. Có người thấy được trên mặt đất bị chém thành hai khúc đằng xa, cái kia gần dài ngàn mét thi thể, ngược lại tại đâu đó, đạp nát đại địa, thật là khủng khiếp yêu khí, đây là đằng xà a, đây không phải đằng gia yêu thú ấy ư, tại sao lại ở chỗ này, thương thiên, chẳng lẽ lại, đằng gia võ giả ở chỗ này bị giết, những người này hẳn là thiên sơn thành phủ thành chủ a, có người kinh hồng, những điều này đều là đại gia tộc cường giả nha, từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, cuối cùng, càng là có người thét lên, thái nhất hoàng triều người, cũng ở nơi đây bị giết, bọn hắn ra đầu run lên, không thể tin được, đến cùng là người nào, vậy mà giết nhiều như vậy cường giả, tin tức như là phong bạo truyền ra ngoài, toàn bộ Cửu Lê Hoàng Triều xôn xao, đằng ra chấn kinh, không thể tin được, Thiên Sơn thành phủ thành chủ, càng là hoảng sợ vạn phần, những thứ khác các đại gia tộc, cũng là toàn bộ sợ ngây người, người khác không biết như thế nào chuyện quan trọng, bọn hắn thế nhưng mà biết rõ nha, lúc này đây, bọn hắn thế nhưng mà có Thiên Sơn thành phủ thành chủ, đằng ra, cùng với Thái Nhất Hoàng Triều tam đại thế lực, liên thủ liên hợp mười mấy cái đại gia tộc cường giả, cùng đi chém giết Lâm Hiên, trước khi, bọn hắn căn bản không có để ở trong lòng, bởi vì này dạng đội ngũ, đừng nói một tên mau đầu tiểu tử rồi, mặc kệ gặp gỡ ai, đoán chừng đều không thể chạy trốn, thế nhưng mà, kết quả lại sâu sắc vượt quá dự liệu của bọn hắn. Đều bị giết, mười mấy cái gia tộc cường giả, tam đại thế lực cao thủ, toàn bộ bị giết, không có một cái nào còn sống trở về, đây là một tên mau đầu tiểu tử có thể qua làm được đấy sao? Bọn hắn không thể tin được, chỉ sợ tuyệt thế đại năng cũng làm không được a, trừ phi vô địch vương giả ra tay, chẳng lẽ lại tiểu tử kia sau lưng còn đứng lấy một cái vô địch vương giả. Những người này nghị luận nhau nhau, không thể tin được, nhưng mà, đương tin tức rơi vào tay Thái Nhất Hoàng Triều về sau, hoàng cung khiếp sợ, nhất là đại hoàng tử người bên kia, trực tiếp sợ ngây người, không thể tin được, chuyện gì xảy ra, bọn hắn phái đi ra người, toàn bộ bị giết, thậm chí, liền Huyền Anh tướng quân cũng bị giết. Không, chết tiệt, điều đó không có khả năng. Hoàng hậu phẫn nộ gào thét, sợ tới mức tất cả mọi người lạnh run, toàn bộ quỳ trên mặt đất. Offline mừng sinh nhật tại chương 2363, Hạ Cửu U, liền Huyền Anh tướng quân cũng bị giết. Không, chết tiệt, điều đó không có khả năng. Hoàng hậu phẫn nộ gào thét, sợ tới mức tất cả mọi người lạnh run, toàn bộ quỳ trên mặt đất. Những người này xác thực sợ hãi, bởi vì Huyền Anh tướng quân thế nhưng mà hoàng hậu thân đệ đệ nha. Giờ phút này bị giết, hoàng hậu như thế nào chịu được? Là ai? Chết tiệt, rốt cuộc là ai động tay? Tiểu tử kia sau lưng, đến cùng còn đứng lấy người nào? Hoàng hậu điên cuồng gào thét, nói thật, nàng không thể tin được, nàng lần này phái đi ra, toàn bộ là tinh anh cao thủ, hơn nữa, là trọng yếu hơn là, lúc này đây chiến tộc cường giả Chiến Vô Ngân, cũng đồng thời xuất động, có Chiến Vô Ngân ra tay đoán chừng, cường thịnh trở lại địch nhân, cũng không phải đối thủ, mà bây giờ, Huyền Anh tướng quân đều bị giết, chiến tộc cường giả Chiến Vô Ngân, càng là không biết kết cuộc ra sao, cái này làm cho nàng vạn phần khiếp sợ, cho ta triệt để tra, cho ta phái ra 100 vạn đại quân, ta nhất định phải bắt được tiểu tử kia, đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Tin tức là giấu giếm bất chủ, hoàng hậu đại hoàng tử bên này khiếp sợ, phẫn nộ, mà đổi thành bên ngoài địa phương thì là một mảnh xôn xao, những ủng hộ kia đại hoàng tử sắc mặt âm trầm, mà bắt hoàng tử cũng ngay tại lúc này thái tử nhưng lại thoải mái cười to, ủng hộ vua của hắn ra trưởng lão đồng dạng ngạc nhiên vạn phần, vì vậy tin tức thật sự là quá chấn kinh rồi. Lâm Hiên bọn hắn trước kia cũng được chứng kiến, đã từng đương qua bát hoàng tử, về sau bị đuổi giết, bọn hắn cũng âm thầm ra tay giúp qua, thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, hiện tại, đối phương lại làm ra một cái đại tin tức, trực tiếp liền Huyền Anh tướng quân đều bị giết. Ha ha ha ha, ta biết ngay, Lâm huynh là không có việc gì. Thái tử hết sức cao hứng, chung quanh những trưởng lão kia cũng là kinh ngạc, tiểu tử này rốt cuộc là như thế nào làm được vậy? Khẳng định không phải tiểu tử này làm, phía sau hắn nhất định có thần bí thế lực, thế nhưng mà, ta nghe nói cái kia chiến tộc cường giả Chiến Vô Ngân cũng cùng một chỗ đi đến, lại vẫn không thể làm gì đối phương. Thương Thiên, hắn thế lực sau lưng, chẳng lẽ lại có thể chống lại chiến tộc? Không ít người hít sâu một hơi, nhưng là mặc kệ như thế nào, đối với bọn họ mà nói đều là tin tức tốt. Mặt khác một bên, Lâm Hiên bọn người cưỡi linh thuyền, rất nhanh phi hành, ước chừng đã bay vài ngày, linh thuyền tốc độ gặp chậm, hơn nữa hướng phía dưới đáp xuống, đã đến. Lâm Hiên, Ám Hồng Thần Long bọn người cảm giác được một màn này, cũng đều là đứng lên. Không bao lâu, linh thuyền rơi xuống đất, Lâm Hiên mở ra cửa khoang, một đoàn người đi xuống, chỉ thấy phía trước Thanh Sơn đứng vững, mây mù vờn quanh, xa xa ngọn núi đều treo ngân sắc thác nước, phảng phất ngân hà, chung quanh bãi cỏ một mảnh, xa xa linh viên trải rộng, thậm chí chung quanh còn có mấy ngụm linh tuyền, rất nhiều kỳ chân dị thú cũng ở nơi đây bôn tàu. Nơi này, quả thực như là nhân gian tiên cảnh. Lâm đại ca, đã đến, chính là trong chỗ này. Hạ Tinh Thần cũng là chạy tới, lôi kéo Lâm Hiên cánh tay nói ra. Kế tiếp, Lâm Hiên bọn người liền tiến nhập phía trước cái kia tiên cảnh giống như địa phương. Bọn hắn đi vào vòng bảo vệ màu xanh lá phong, chỗ đó phong cảnh tú lệ, dưới chân có một đầu đại thác nước, tựa như ngân sắc cự long bình thường, phát ra kiểu tiếng sấm rền thanh âm. Hạ Tinh Thần cùng Lâm Hiên chơi đùa, mà đổi thành bên ngoài một bên, Hạ Cửu U bọn người thì là tiến nhập tiên cảnh ở chỗ sâu trong. Chủ nhân, tại sao phải dẫn hắn tới nơi này? Sau lưng tên lão giả kia vẻ mặt nghi hoặc, tuy nhiên hắn đối với tiểu công chúa có ân, thế nhưng mà cho hắn một ít công pháp bí tịch hoặc là thiên tài địa bảo là được rồi, không cần phải đem hắn đưa đến chúng ta tại đây đến nha. Chúng ta liền thân phận của hắn cũng không biết, vạn nhất về sau đi ra ngoài hắn bại lộ vị trí của chúng ta, sợ là chúng ta sẽ rất phiền toái. Cái này lão bộc thập phần lo lắng. Nhưng mà Hạ Cửu U nghe xong nhưng lại chậm rãi xoay người lại, các ngươi không biết thân phận của hắn, nhưng là ta biết rõ. Chủ nhân, chẳng lẽ lại tiểu tử này thực sự cái gì lai lịch? Đợi nhiều năm như vậy, rốt cục đợi đến lúc hắn rồi. Hạ Cửu U trong mắt hiển hiện một vòng hào quang, lão già ta sống không được thời gian dài bao lâu, là thời điểm nên an bài một ít chuyện. Cái gì? Chủ nhân, nghe nói như thế, lão già kia lập tức liền luống cuống. Chủ nhân, ngươi không có việc gì đâu, ngươi nhất định có thể thành công. Nhưng mà, Hạ Cửu U nhưng lại lắc đầu, tự chính mình tình huống gì, ta phi thường tin tưởng, thiếu niên kia cực kỳ khủng khiếp, đừng nhìn hắn tuổi còn trẻ, nhưng là tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, hắn thật sự có lợi hại như vậy sao? Xem ra, ta cảm giác so về những thánh tử kia, hoàng tử, muốn kém một chút nha, hắn có thể không kém, tin tưởng ta, dùng không được bao lâu, hắn sẽ hoàn toàn siêu việt những người kia, Hạ Cửu U cười nói, bởi vì, nhưng hắn là có được Đại Long kiếm hồn người. Cái gì? Đại Long kiếm hồn? Ngài là nói, lực công kích đệ nhất Đại Long kiếm kiếm hồn, tại tiểu tử kia trong tay. Lão bộc khiếp sợ vạn phần, không thể tin được, hắn không nghĩ tới, tiểu tử này vậy mà có được như vậy át chủ bài. Đúng vậy, chính là lực công kích đệ nhất đại long kiếm kiếm hồn. Hạ Cửu U cười gật gật đầu, cái kia lão bộc còn có chút bận tâm, thế nhưng mà mặc dù hắn thiên phú cùng kỳ ngộ đầy đủ, thế nhưng mà phẩm tính thế nào, chúng ta còn không biết, nếu như vậy tùy tiện địa đưa hắn thu tới, có phải hay không có chút, không cần khảo sát, đây chính là một cái lão hữu cho ta đề cử người. Hắn đề cử người, tuyệt đối không có sai, Hạ Cửu U nói đến, hơn nữa ta hiện tại trạng thái phi thường không tốt, chỉ sợ không thể lại tiếp tục dưới sự chủ trì đi. Như vậy đi, ta ý định lại để cho hắn tiếp nhận vị trí của ta. Cái gì? Tiếp nhận ngài vị trí? Lúc này đây, lão bộc trực tiếp sợ ngây người, phảng phất bị sét đánh qua. Tin tức này so với trước càng nghe được đại long kiếm hồn thời điểm còn muốn khiếp sợ, bởi vì thân phận của lão giả này, cái kia là khủng bố dọa người. Không nói trước thực lực của hắn, chỉ cần là hắn hiện tại chủ trì chuyện này là có thể đứng đắn khắp Trung Châu đại lục, nhưng là bây giờ đối phương vậy mà muốn cho một tên mao đầu tiểu tử tiếp nhận. Cái này thật là làm cho người ta khó có thể tin. Đi, thông chi xuống dưới, ta có chuyện muốn tuyên bố. Là, lão bộc tranh thủ thời gian rút đi. Bất quá trong lòng hắn khiếp sợ vạn phần, bởi vì hắn biết rõ, chỉ sợ đem có một kiện cực chuyện đại sự phát sinh. Chờ lão bộc đi rồi, Hạ Cửu U trong mắt cũng là hiển hiện một vòng lạnh thấu xương hào quang. Ánh mắt của hắn như là vũ trụ bình thường, thâm thúy vô cùng, rất nhanh, hắn dưới chân xuất hiện một mảnh siêu cấp truyền tống trận. Lập lòe vô cùng phù văn, đưa hắn lập tức truyền đi. Cổ xưa cung điện bên trong, Hạ Cửu U xuất hiện, hắn ập quải trượng, đi vô cùng chậm, nghe được tiếng bước chân, trong đại điện người, toàn bộ xoay đầu lại, giờ phút này trong đại điện đứng đấy 7 người, bên trong một cái, là trước kia chính là cái kia lão bộc, 6 mặt khác, thì là tuyệt thế cường giả, bọn hắn có rất nhiều lão giả trạng thái, có rất nhiều thanh niên cùng trung niên trạng thái, nhưng đều không ngoại lệ, khí tức trên thân dị thường cường đại, cường đã đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Đều ngồi xuống đi, lập tức Hạ Cửu U đi đến phía trước. Sau khi ngồi xuống, hắn vất tay nói ra, hô, 6 người kia mới dám ngồi xuống, mà tên kia lão bộc, thì là đứng ở Hạ Cửu U một bao, hai tay rủ xuống, thập phần cung kính, hôm nay đem bọn ngươi gọi tới, là có một việc muốn tuyên bố, nghe được có chuyện muốn tuyên bố, 6 người này toàn bộ đứng thẳng lên thân thể, bất quá sau một khắc, bọn hắn lại sợ ngây người, offline mừng sinh nhật tại, chương 2364, tiên điện, hôm nay đem bọn ngươi gọi tới, là có một việc muốn tuyên bố, nghe được có chuyện muốn tuyên bố. 6 người này toàn bộ đứng thẳng lên thân thể, bất quá sau một khắc, bọn hắn lại sợ ngây người, bởi vì Hạ Cửu U nói ra, ta ý định, đem hiện tại vị trí nhượng xuất đi, cái gì, 6 người như bị sét đánh, cái kia phản ứng cùng trước khi lão bộc đồng dạng, điện chủ, tại sao phải làm như vậy, đúng vậy a, ai còn có thể tiếp nhận ngài vị trí, 6 người nhao nhao khiếp sợ, bởi vì thân phận của lão giả này địa vị, quá kinh khủng, căn bản không có người có thể tiếp nhận, đã tìm nhân tuyển tốt rồi, lão hoắc, Hạ Cửu U thét lên. Bên cạnh hắn chính là cái kia lão bộc đứng dậy, hắn tay áo huy động, đầy trời phù văn lập lòe, ngưng tụ thành một đạo tuổi trẻ bộ dáng, đúng là Lâm Hiên ảo ảnh. Sau đó, cái kia lão bộc nói ra, hắn gọi Lâm Hiên, đã cứu tiểu công chúa, giờ phút này đang tại vòng bảo vệ màu xanh lá phong nghỉ ngơi. Cái gì, lại để cho hắn tiếp nhận? 6 người đang nhìn bầu trời trong đạo kia tuổi trẻ bóng người. Sợ ngây người, nói đùa gì vậy, lại để cho một tên mao đầu tiểu tử tiếp nhận điện chủ vị trí. Bọn hắn không thể tin được. Thậm chí bọn hắn có loại nằm mơ cảm giác. Hạ Cửu U mở miệng nói, như thế nào, các ngươi là không tin ánh mắt của ta? Không dám, những người này tranh thủ thời gian lắc đầu, chỉ là quá đột nhiên, chúng ta trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tiếp nhận. Không cách nào tiếp nhận, cũng muốn tiếp nhận, Hạ Cửu U thanh âm trở nên trầm thấp, mang theo một cỗ vô thượng uy áp. Từ nay về sau, thiếu niên này, chính là chúng ta tiên điện điện chủ rồi, ta về sau sẽ không lại cắm tay tiên điện sự tình. Ta muốn vi kế tiếp thái cổ đại chiến làm chuẩn bị. Thái cổ đại chiến, mọi người lần nữa khiếp sợ, sau đó 6 người ngẩng đầu lên, thái cổ vạn tộc muốn xuất hiện, nhanh, vạn long xào gần đây động tác càng ngày càng nhiều lần, đoán chừng rất nhanh sẽ xuất hiện, chờ vạn long xào xuất hiện, những thứ khác thái cổ vạn tộc, đoán chừng cũng không sai biệt lắm sẽ xuất hiện, đến lúc đó, chân linh năm đại lục, tất nhiên sẽ phong hỏa lang yên, nhân tộc có thể hay không chống lại hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu, cho nên, các người nhất định phải phụ tá tốt thiếu niên kia, là... Chúng ta đã biết, 6 người đứng dậy, một gối quỳ xuống, thần sắc thập phần ngưng trọng, đã thành, đi xuống đi, Hạ Cửu U phất phất tay, siêu siêu siêu, 6 người rất nhanh ly khai, lão hoắc, Hạ Cửu U đạo, đem tiểu tử kia mang tới a. Bên này, Lâm Hiên chính cùng Hạ Cửu U tại vòng bảo vệ màu xanh lá phong chơi. Đột nhiên, trên bầu trời một đạo mây trắng hàng, rơi hóa thành một gã lão bộc người, hoắc ra ra, sao ngươi lại tới đây? Hạ Tinh Thần tò mò hỏi, mà cái kia lão bộc thì là cười nói. Chủ nhân tìm Lâm công tử có một số việc, Lâm công tử xin mời, tìm ta, Lâm Hiên kinh ngạc, bất quá sau đó, còn là theo chân cái kia lão bộc người đi nha. Hạ Tinh Thần thở dài, Lâm đại ca đi rồi, Đại Long, Tiểu Bạch, hai người các ngươi chơi với ta nhi a. Tuyết Trắng Tiểu Hầu cao hứng gật đầu, Ám Hồng Thần Long nhưng lại vẻ mặt phiền muộn, lúc nào, nó biến thành người khác sủng vật. Phía trước, Lão Bộc dẫn đường, cùng Lâm Hiên hai người dưới chân dâng lên vô số mây mù. Hướng phía phương xa bay đi, tiền bối, Hạ Lão tìm ta có chuyện gì tình? Lâm Hiên nghi hoặc hỏi, Lâm công tử, chờ ngươi đã đến, tự nhiên sẽ biết rõ. Phía trước, Lão Bộc thản nhiên nói, vậy được rồi, Lâm Hiên không có hỏi lại, bất quá hắn nghi hoặc vạn phần, đây cũng là hắn không biết. Trước khi Lão Bộc cùng Hạ Cửu U nói chuyện, bằng không thì, hắn nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người, bởi vì đối phương, vậy mà trong nháy mắt liền xem thấu hắn có được Đại Long kiếm hồn. Đây chính là Lâm Hiên lớn nhất bí mật nha. Hai người phi hành, rất nhanh đáp xuống, nhưng là chung quanh, cũng không có người. Lão Bộc mang theo Lâm Hiên rất nhanh mở ra một mảnh trận pháp. Nhìn thấy chung quanh phù văn lập lòe, Lâm Hiên khiếp sợ vạn phần, bởi vì hắn phát hiện, cái này dĩ nhiên là siêu cấp truyền tống trận, loại này siêu cấp truyền tống trận, có thể truyền tống rất khoảng cách xa, thậm chí có thể vượt qua quốc truyền tống, xem ra, cái này tiên cảnh giống như địa phương, có lẽ cũng không phải đối phương chủ yếu ở lại địa phương. Chẳng lẽ lại, muốn truyền tống đến Đào Hoa Đảo đây? Lâm Hiên nghi hoặc, bởi vì lúc trước, Hạ Tinh Thần tự nói, nhà nàng ở tại Đào Hoa Đảo, chạy đến chơi, không nghĩ qua là đã đến Trung Châu, đoán chừng là không cẩn thận kích phát siêu cấp truyền tống trận. Bị truyền tống tới a, bằng không thì, biện pháp khác, cũng không thể ngắn ngủi thời gian, theo Đông Hoang đến Trung Châu. Hào quang lập lòe, đương lần nữa biến mất thời điểm, Lâm Hiên mở mắt, chung quanh dĩ nhiên biến hóa một bộ dáng, bốn phía tất cả đều là cổ xưa kiến trúc, phía trước có một tòa hùng vĩ cung điện, tràn đầy tang thương khí tức, có phải hay không Đào Hoa Đảo Lâm Hiên không biết, nhưng là hắn biết rõ, tuyệt đối không là trước kia vòng bảo vệ màu xanh lá ngọn núi. Lâm Hiên đi theo Lão Bộc sau lưng, hai người hướng phía trước cung điện đi đến, rất nhanh, Lão Bộc đẩy cửa ra, Lâm công tử, thỉnh, Lâm Hiên gật gật đầu. Đi nhanh đi vào, Lão Bộc cùng ở một bên, hai người tới trong đại điện thời điểm, Lão Phúc cung kính nói đến, chủ nhân, Lâm công tử đã dẫn tới, ân, ngươi đi xuống đi, đóng kỹ cửa lại, là, Lão Bộc ly khai, đóng kỹ môn, toàn bộ trong đại điện ánh sáng, thoáng cái ảm đạm xuống, chỉ còn lại có Lâm Hiên cùng Hạ Cửu U hai người. Không biết tiền bối tìm ta có chuyện gì? Lâm Hiên hít sâu một hơi, ngươi đối với Trung Châu hiểu rõ bao nhiêu? Hạ Cửu U hỏi, nghe được vấn đề này, Lâm Hiên nghi hoặc. Hắn không biết cái đó và tìm hắn đến có quan hệ gì. Bất quá hắn hay vẫn là nghĩ, sau đó nói, biết đến cũng không nhiều, chỉ biết là Trung Châu Đại Lục là chân linh thế giới cùng nơi đại lục. Tại đây tượng diện có 9 đại hoàng triều, bọn họ là cái này đại lục bá chủ, vãn bối cũng không phải Trung Châu Đại Lục người, cho nên lại kỹ càng tình huống cũng không biết. Nghe vậy, Hạ Cửu U gật gật đầu, đúng vậy a, 9 đại hoàng triều hùng bá một phương, chiếm cứ Trung Châu đại mảnh thổ địa, thậm chí có mấy cái hoàng triều còn xuất hiện qua đại đế. Nhưng là ngươi có biết hay không, bọn hắn có thể cũng không phải chân chính bá chủ, không phải chân chính bá chủ. Vậy là ai? Lâm Hiên kinh ngạc xuống, Hạ Cửu U đạo, tại vô tận tuế nguyệt trước khi, cái này Trung Châu Đại Lục ở bên trên, cũng không có gì 9 đại hoàng triều, mà là chỉ có một quốc độ, cũng là hoàng triều, mà là tiên hướng, tiên hướng. Lâm Hiên khiếp sợ, đúng, vũ hóa tiên hướng, thống nhất khắp Trung Châu Đại Lục, tại lúc ấy có thể nói cường thịnh tới cực điểm, thống nhất khắp Trung Châu Đại Lục. Lâm Hiên quá khiếp sợ. Bởi vì Trung Châu Đại Lục rộng lớn khôn cùng, căn bản không biết đến cỡ nào rộng lớn, hiện tại mặc dù những hoàng triều này thực lực cường đại, cũng chỉ là chiếm cứ một bộ phận, 9 đại hoàng triều cộng lại, đều chiếm cứ không được khắp Trung Châu Đại Lục, thế nhưng mà lúc trước, thậm chí có một cái quốc độ, thống nhất Trung Châu, chỗ đó cỡ nào cường hãn thực lực, vũ hóa tiên hướng, Lâm Hiên thì thào nói nhỏ, sau đó hắn ngẩng đầu hỏi, cái này cái tiên hướng, vì cái gì không có, tan vỡ rồi, tại cường đại quốc độ tiên hướng, cũng ngăn cản không nổi tuế nguyệt lực lượng. Vũ hóa tiên hướng năm đó có một cái kinh người quyết định, không qua thất bại về sau, chia năm xẻ bảy, 9 đại hoàng triều thủy tổ, tự là theo vũ hóa tiên hướng bên trong phân liệt đi ra ngoài. Thậm chí kể cả Trung Châu rất nhiều gia tộc thế lực. Nếu như muốn ngược dòng tìm hiểu, bọn hắn đã từng đều là vũ hóa tiên hướng người, bất quá cuối cùng nhất, bọn hắn đều riêng phần mình thành lập thế lực của mình. Hoàng triều cùng quốc độ, nhưng trong đó, còn có một bộ phận, dùng vũ hóa tiên hướng phương thức tồn giữ lại, bất quá, bọn hắn cũng không phải là tiên hướng. Mà là thay đổi một cái khác danh tự, offline mừng sinh nhật tại, chương 2365, tử gia xuất hiện, có một bộ phận, dùng vũ hóa tiên hướng phương thức tồn giữ lại, bất quá, bọn hắn cũng không phải là tiên hướng, mà là thay đổi một cái khác danh tự, tên gì, Lâm Hiên hỏi, tiên điện, Hạ Cửu trầm giọng nói, bởi vì rộng lớn quốc thổ sớm sẽ không có, chỉ còn lại có tan hoang cung điện, cho nên tự nhiên không thể xưng là tiên hướng, mà chỉ có thể xưng là tiên điện rồi, tiên điện, Lâm Hiên kinh ngạc, sau đó nhìn về phía tứ phương. Hắn cảm thấy, đối phương tựa hồ còn có chuyện gì không có nói ra. Bất kể tiên hướng hay vẫn là tiên điện, cùng hiện tại hoàng triều hoàn toàn bất đồng, đây chính là chiếm được một cái tiên chữ. Phải biết rằng, mọi người tu luyện cũng là vì thành tiên, nhưng là trên đến tột cùng có hay không tiên, ai cũng không biết, thậm chí, liền đại đế cũng không biết. Có thể nói, tiên có tồn tại hay không, là lớn nhất một điều bí ẩn đoàn, mà bây giờ, thậm chí có người dùng tiên đến mệnh danh một cái quốc độ, mệnh danh một cái thế lực, có thể tưởng tượng, đối phương dã tâm đến cỡ nào đại. Hơn nữa, càng thêm lại để cho Lâm Hiên nghi hoặc sự tình là, vì cái gì đối phương muốn nói loại chuyện này, cùng hắn lại có quan hệ gì? Đột nhiên, hắn mí mắt kinh hoàng, chẳng lẽ lại, đối phương tự là tiên điện người, tiền bối, chẳng lẽ lại, ngươi đoán không lầm, ta xác thực là tiên điện người, hơn nữa, là tiên điện điện chủ, Hạ Cửu trầm giọng nói đến. Lâm Hiên nghe xong, càng là như là sét đánh ngang tai. Cái gì, tiên điện điện chủ? Hắn suy đoán qua lão giả này là tiên điện người, thế nhưng mà không nghĩ tới, thân phận của đối phương so với hắn tưởng tượng cao hơn quý. Tiên điện điện chủ, đây tuyệt đối là một cái thập phần đáng sợ tồn tại, thậm chí là không kém gì chín đại hoàng triều thánh thượng. Nhưng mà, Hạ Cửu nhưng lại nói đến, ngươi không cần kinh ngạc, bởi vì rất nhanh, ta tựu không tại tiên điện điện chủ, không phải là tiên điện điện chủ. Có ý tứ gì? Lâm Hiên càng thêm nghi ngờ, bởi vì ta ý định hướng tiên điện điện chủ vị trí truyền cho ngươi. Cái gì? Truyền cho ta? Lâm Hiên trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được, như thế nào cái tình huống? Tiên điện, đây chính là kế thừa vũ hóa tiên hướng tinh hoa, là thập phần khủng bố tồn tại. Hiện tại đối phương vậy mà nói muốn đem tiên điện điện chủ vị trí truyền cho hắn, nói đùa gì vậy? Lâm Hiên 100 cái không tin, thậm chí hắn cũng hoài nghi đối phương là không phải đang nói đùa. Tiền bối, cái này vui đùa cũng không tốt cười. Hạ Cửu đứng lên, cười tủm tỉm nói, như thế nào, ngươi cảm thấy ta đang nói đùa? Ta cùng tiền bối là lần đầu tiên gặp mặt a, tiền bối như thế nào hội đem như vậy vị trí trọng yếu giao cho ta? Lâm Hiên lắc đầu, hắn có thể không tin, cũng bởi vì ta đã cứu Hạ Tinh Thần. Lâm Hiên cảm thấy không có khả năng, tự tính toán đã cứu Hạ Tinh Thần, đối phương muốn báo đáp hắn, nhiều lắm là tiễn đưa hắn một ít thiên tài địa bảo. Thế nhưng mà đem tiên điện điện chủ vị trí cho hắn, là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại, ở trong đó có âm mưu gì? Lâm Hiên nghĩ mãi mà không rõ, bất quá sau một khắc, hắn lại đồng tử mãnh liệt co lại, ngẩn người, chỉ thấy Hạ Cửu U đạo, bởi vì ngươi rất đặc thù, ngươi tiền đồ vô lượng, có được chiến lực vô song đại long kiếm hồn. Ông, Lâm Hiên đồng tử đột nhiên co lại thành châm trạng, hắn thật sự quá chấn kinh rồi, đối phương là làm sao biết hắn có được đại long kiếm hồn hay sao? Hay vẫn là nói, đối phương đã đánh nữa hắn long kiếm hồn chủ ý? Hắn không biết, nhưng là giờ khắc này, hắn khẩn trương vạn phần. Trong cơ thể đại long kiếm hồn, tùy thời đều bộc phát, thậm chí, Lâm Hiên quyết định, không tiếc bất cứ giá nào vận dụng hắc thổ hào, tuy nhiên hắn biết rõ đối với đối phương trước mặt, cũng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng là, hắn là sẽ không ngồi chờ chết, không cần khẩn trương, ta đối với ngươi có thể không có gì ác ý. Nhìn thấy Lâm Hiên vẻ mặt khẩn trương, Hạ Cửu Úc cười nói, hắn lần nữa ngồi xuống, kỳ thật ngay từ đầu, ta biết ngay ngươi có được đại long kiếm hồn, thậm chí, không gặp trước ngươi, ta biết ngay rồi, tình huống như thế nào. Không có nhìn thấy ta, đã biết rõ ta có được đại long kiếm hồn. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại, đối phương có dự đoán không biết năng lượng? Lâm Hiên càng thêm nghi hoặc, Hạ Cửu U thì là cười nói, cho ngươi xem cái này, ngươi sẽ hiểu. Hạ Cửu U bàn tay vung lên, lập tức trên bầu trời vô số hào quang ngưng tụ, hình thành một đạo nhân ảnh, đó là một trung niên nhân. Hắn chân đạp phi kiếm, tóc dài tung bay, anh tuấn mang trên mặt râu ria, bên hông treo một cái bầu rượu. Tửu gia, nhìn thấy bóng người này, Lâm Hiên lập tức kinh hô lên. Đúng vậy, bóng người này đúng là Tửu gia, đương nhiên không phải bản thể, mà là một đám tinh thần ấn ký. Giờ phút này Tửu gia vừa xuất hiện, cũng là nhìn về phía dưới, sau đó cười nói, tiểu gia hỏa, lại gặp mặt, ngươi phát triển, so với ta trong tưởng tượng nhanh hơn. Tửu gia, ngươi ở nơi nào, ta rất nhớ ngươi. Lâm Hiên con mắt ướt át, dù sao, đây chính là hắn cái thứ nhất sư phó, ta hiện tại có chuyện trọng yếu đi làm, cho nên tạm thời chúng ta còn không gặp mặt được. Bất quá yên tâm, một ngày nào đó, chúng ta còn có thể gặp lại. Tửu gia cười ha hả nói, sau đó, hắn quay người chỉ vào Hạ Cửu U nói đến, cái này là của ta một cái bằng hữu cũ, tin tưởng hắn, tuyệt đối sẽ không hại ngươi, ngươi tiếp nhận tiên điện, hơn nữa đem nó phát dương quang đại, ta hy vọng có một ngày, chúng ta có thể kề vai chiến đấu, cái này đến tinh thần ấn ký không hề dài, cho nên không bao lâu, Tửu gia thân hình tự chậm rãi biến mất. Lâm Hiên nhanh chóng nói, Tửu gia ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng tăng lên chính mình, một ngày nào đó, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ sóng vai. Bao quát cái này phiến đại địa, ha ha ha ha, tốt, ta chờ ngươi. Tửu gia cười to, triệt để địa hóa thành hào quang, biến mất không thấy gì nữa. Phía trước, Hạ Cửu U lần nữa nói đến, thế nào tiểu gia hỏa, hiện tại biết rõ, ta đối với ngươi không có ác ý đi à nha, trước khi là vãn bối đường đột rồi. Lâm Hiên đối mặt Hạ Cửu U, trở nên cung kính vô cùng, bởi vì, đây chính là Cửu gia bằng hữu nha. Hạ lão, Ngươi cùng Cửu gia là tại sao biết? Có thể nói cho ta một chút Cửu gia sự tình trước kia sao? Chúng ta nhận thức thật lâu rồi. Hạ Cửu chậm rãi nói, đến tột cùng cụ thể là cái nào thời kỳ nhận thức? Đã nhớ không được, về phần hắn sự tình trước kia ấy ư, về sau có cơ hội tại nói với ngươi, hiện tại nhiệm vụ của ngươi có thể cũng không nhẹ. Tiểu tử, ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận tiên điện, trở thành tiên điện chi chủ? Nguyện ý. Lâm Hiền hít sâu một hơi, đã liền Tửu gia đều nói như vậy rồi, hắn tự nhiên muốn tiếp nhận, tuy nhiên hắn không biết về sau đối mặt chính là cái gì. Nhưng là bất kể là cái gì, hắn cũng sẽ không sợ hãi. Tốt, nhìn thấy Lâm Hiền gật đầu đồng ý, Hạ Cửu U cũng là thở dài một hơi, hắn sợi lấy dâu ria cười nói, rất tốt, từ nay về sau, ngươi tự là tiên điện chi chủ rồi. Tiền bối, ta cần muốn, Lâm Hiền hỏi, chuyện cụ thể ta sẽ không quản, dù sao lấy sau tiên điện ngươi làm chủ, nhưng là, mặc kệ ngươi làm cái gì, cũng không thể chệch hướng chúng ta tiên điện mục tiêu. Nói đến đây, Hạ Cửu U ánh mắt trở nên thâm thúy vô cùng, trên người hắn cũng dâng lên một cỗ vô thượng khí tức. Chúng ta tiên điện tồn tại, chính là vì khôi phục vũ hóa tiên hướng. Kỳ thật, năm đó vũ hóa tiên hướng mục tiêu cuối cùng, tựu là phi thăng thành tiên, cho nên thành tiên, cũng là mục tiêu của chúng ta. Thành tiên, khôi phục vũ hóa tiên hướng, Lâm Hiền khiếp sợ vạn phần, cái này có thể cũng không phải cái gì sự tình đơn giản. Có thể nói không thể so với trở thành đại đế đơn giản. Phải biết rằng, hiện tại Trung Châu Đại Lục, sớm đã bị chín đại hoàng triều cạo phân ra, muốn xây dựng lập một cái vô thượng quốc độ, cái kia không khác là cùng chín đại hoàng triều khai chiến. Cái này phải cần bao nhiêu thực lực cùng dũng khí mới có thể làm được điểm này. Hơn nữa, một cái khác mục tiêu, càng thêm lại để cho người khiếp sợ. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2366, hình thiên, cái này phải cần bao nhiêu thực lực cùng dũng khí, mới có thể làm được điểm này. Hơn nữa, một cái khác mục tiêu, càng thêm lại để cho người khiếp sợ. Thành tiên, cỡ nào mờ ảo sự tình, thậm chí trở thành đại đế, đều không nhất định có thể làm được. Bất quá, như là đã đáp ứng làm, quyết định chuẩn bị làm, Lâm Hiền thề. Vô luận như thế nào cũng muốn hướng phía những mục tiêu này tiến lên. Dù sao, vốn là trở thành đại đế, chính là của hắn mục tiêu cuối cùng, hiện tại cả hai cũng không xung đột, thậm chí, trở thành tiên điện chi chủ, có thể cho hắn tiến giai đại đế chi lộ trên, cung cấp cường đại trợ lực. Dù sao, tiên điện thế nhưng mà có được vô tận tài nguyên, cung cấp hắn hưởng dụng, từ nay về sau, hắn rốt cuộc không cần như trước khi như vậy, là một cái tán tu rồi, có được một cái thế lực cường đại làm căn cơ. Đến cỡ nào trọng yếu, Lâm Hiền thế nhưng mà biết đến. Nhìn xem những hoàng tử kia, thánh tử đã biết rõ, đối phương tu luyện, thế nhưng mà so với hắn dễ dàng tốt mấy trăm lần. Bất quá hiện tại tốt rồi, Lâm Hiền rốt cục đã có một cái thế lực cường đại làm căn cơ. Hơn nữa Đại Long kiếm hồn làm cơ sở, tin tưởng về sau thực lực của hắn, hội càng phát ra đột nhiên tăng mạnh, nhớ kỹ cái này hai cái mục tiêu là được rồi. Đương nhiên, còn có một, cái kia chính là thủ hộ nhân tộc. Thủ hộ nhân tộc, nghe nói như thế, Lâm Hiền nhíu mày, có ý tứ gì? Chúng ta muốn khôi phục vũ hóa tiên hướng. Nhất định sẽ cùng những thứ khác thế lực lớn chống lại, cùng chín đại hoàng triều đấu tranh tránh không khỏi, thậm chí về sau vì tranh đoạt những tài nguyên kia, còn có thể cùng những có 102 kia đại giáo tuyệt thế thánh địa tranh đấu. Nhưng những này đều là chúng ta nhân tộc ở giữa tranh đấu, nhưng mà cả trên phiến đại lục có thể không riêng chỉ có chúng ta nhân tộc, thái cổ vạn tộc cường hãn vô cùng, tuy nhiên hiện tại không có xuất hiện, nhưng là không có nghĩa là bọn hắn biến mất. Hiện tại vạn long xào dục dịch, nếu vạn long xào xuất hiện, đoán chừng những thứ khác thái cổ chủng tộc cũng sẽ liên tiếp xuất hiện, đến lúc đó, bọn hắn nhất định sẽ cùng hiện tại tất cả nhân tộc thế lực khởi xung đột. Bất kể thế nào tranh đấu, chúng ta là không cho phép lại để cho dị tộc thống trị cái này phiến đại địa. Thái cổ vạn tộc, Lâm Hiền khiếp sợ, hắn không là lần đầu tiên nghe nói qua cái này cái tên rồi. Hơn nữa càng làm cho hắn càng thêm khiếp sợ chính là, Vạn Long tiêu diệt tinh khiết muốn động, chẳng lẽ lại thật sự rất nhanh muốn xuất hiện. Chuyện cụ thể, chờ ngươi về sau hỏi thăm tiên điện ở bên trong các trường lão khác là được. Hạ Cửu U nói ra. Bất quá, Lâm Hiền vẫn có một cái nghi hoặc, hắn hỏi, Hạ lão, cứ như vậy để cho ta trở thành tiên điện chi chủ. Cái kia những người khác hội chịu phục sao? Hắn xác thực có cái này lo lắng, đây chính là tiên điện A, bên trong chỉ sợ cường giả vô số, thiên tài xuất hiện lớp lớp, lại để cho hắn một tên mau đầu tiểu tử, hơn nữa là trống rỗng xuất hiện người, trở thành tiên điện chi chủ, chỉ sợ những người kia tuyệt đối sẽ không chịu phục A. Có ta ở đây, bọn hắn còn tạo không được phản, nhưng là đoán chừng chắc chắn sẽ không quá chịu phục. Như thế nào lại để cho bọn hắn chịu phục, tự là chuyện của ngươi, lão già ta không có khả năng mọi chuyện đều giúp ngươi làm được. Bất quá, ngươi cũng phải đáp ứng ta một chuyện, tiền bối mời nói, vãn bối nhất định làm được, lão già ta sống quá lâu rồi, thọ nguyên cũng không nhiều rồi, cụ thể có thể chống được một bước kia, cũng không biết, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta hào hào chiếu cố ngôi sao. Nhất định không thể để cho nàng đã bị bất cứ thương tổn gì. Yên tâm đi tiền bối, ta nhất định sẽ như muội muội đồng dạng bảo hộ ngôi sao. Ngươi bảo vệ tốt nàng là được rồi. Nhưng là, có phải hay không như muội muội như vậy, lão già ta tự mặc kệ. Nghe nói như thế, Lâm Hiên khóe miệng co giật, có ý tứ gì? Nghe lời này, đối phương tựa hồ có ý tứ gì khác. Thế nhưng mà, Lâm Hiên đã có Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu, còn có Triệu Tuyết rồi. Hạ Cửu Un lắc đầu, các ngươi người trẻ tuổi sự tình, lão già ta cũng mặc kệ, ta đem tiên điện cùng ngôi sao giao cho ngươi, ngươi cũng không thể cho ta làm cho xuất sai lầm đến. Yên tâm đi Hạ lão, tiểu tử nhất định toàn lực mà làm. Lâm Hiên ôm quyền, bất quá hắn vừa nghi hoặc hỏi, cái kia tiền bối ngươi đi đâu vậy? Còn có thiệt nhiều sự tình để cho ta đi làm, thái cổ vạn tộc dục dịch, phải nghĩ biện pháp trấn nhiếp ở bọn hắn mới được. Tiểu gia hỏa, nhanh lên lớn lên a, chúng ta cần ngươi, Đại Long kiếm uy lực, viễn siêu tưởng tượng của ngươi, chỉ có ngươi chính thức lớn lên, mới có thể triệt để bang giúp bọn ta. Ân, Lâm Hiên gật gật đầu, hắn biết rõ sự tình hôm nay cũng chỉ là một góc của băng sơn. Chỉ sợ còn có càng chuyện đại sự cùng bí mật, đối phương chưa nói, cũng không phải đối phương cố tình đối với hắn giấu giếm, mà là hắn thực lực bây giờ, giúp không được gì, nói cho hắn biết cũng chỉ là tăng thêm phiền não, đợi đến lúc thực lực của hắn đến cảnh giới kia thời điểm. Những chuyện kia hắn tự nhiên sẽ biết rõ, đây là tiên điện chi ấn, là thân phận biểu tượng, người nhất định phải bảo tồn tốt, không thể mất đi. Hạ Cửu U xuất ra một thanh đồng phương ấn, đưa cho Lâm Hiên coi chừng tiếp nhận, sau đó hít sâu một hơi, bởi vì cái này tiên điện chi ấn quá thần bí rồi, mặc dù chỉ là một cái lớn cỡ bàn tay thanh đồng phương ấn, nhưng là trong đó ẩn chứa lực lượng, lại để cho Lâm Hiên đều có loại sởn hết cả gai ốc cảm giác. Kế tiếp, là cho toàn bộ tiên điện ban phát mệnh lệnh, nói rõ đem truyền ngôi cho Lâm Hiên, theo lý thuyết, trọng đại như vậy sự tình, nhất định sẽ có trọng đại tế tự, cùng hứng lấy nghi thức, bất quá, Hạ Cửu không muốn làm động tĩnh lớn như vậy, dù sao bọn hắn tiên điện thân phận vốn tự che giấu. Hơn nữa, hắn xác thực có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Cuối cùng, Hạ Cửu đứng lên, trầm giọng nói ra, ta một lần nữa cho một mình ngươi, hắn có thể bảo hộ ngươi an toàn, có cái gì không hiểu sự tình, ngươi cũng có thể hỏi hắn. Hình Thiên, xuất hiện đi, ông, đại điện hơi nghiêng, không gian vỡ ra, sau đó một đạo nhân ảnh đi ra, đây là một cái cao lớn bóng người, khuôn mặt thanh niên bộ dáng, số tuổi thật sự không biết là bao nhiêu, nhưng là trên người mang theo một cỗ trầm trọng khí tức, lại để cho người không thở nổi. Hình Thiên, hắn sau này sẽ là tiên điện chi chủ rồi, ngươi phải tất yếu bảo vệ tốt an toàn của hắn, hắn bất cứ mệnh lệnh gì, ngươi đều muốn nghe theo. Là, Hình Thiên một gối quỳ xuống, thập phần cung kính, sau đó hắn đứng lên, nhìn về phía Lâm Hiên, có chút xoay người, thiếu chủ, không cần đa lễ. Lâm Hiên tranh thủ thời gian phất tay, hắn nhìn về phía đối phương, Hình Thiên là một cái thập phần cao lớn nam tử, màu đồng cổ cơ bắp như là cầu long, đối phương trên người chỗ mang theo lực lượng cùng cảm giác áp bách, không thể so với trước khi hắn gặp được chính là cái kia Chiến Vô Ngân chênh lệch. Không cần nghĩ, cái này nhất định là một cái tuyệt thế cường giả, có như vậy tuyệt thế cường giả thủ hộ, lại để cho Lâm Hiên phi thường yên tâm. Lâm Hiên, ngươi chuẩn bị một chút a, ba ngày sau, đi gặp tiên điện người, ta cái này phát ra mệnh lệnh. Hạ Cửu trầm giọng nói. Là, Lâm Hiên đã đi ra, đồng thời ly khai còn có Hình Thiên. Quả nhiên, tại Lâm Hiên sau khi rời đi không bao lâu, Hạ Cửu bên cạnh ban bố mệnh lệnh, truyền khắp toàn bộ tiên điện, bọn hắn tiên điện thế lực rất rộng, trải rộng toàn bộ Trung Châu. Không chỉ như thế, thậm chí Đông Hoang, Nam Cương địa phương, cũng có trụ sở của bọn hắn. Đương nhiên, hết thảy tất cả đều từ một nơi bí mật gần đó. Thậm chí người bình thường, căn bản cũng không biết trên cái thế giới này có tiên điện cường đại như vậy tổ chức. Bất quá, đương tiên điện thành viên nhận được tin tức thời điểm, tất cả đều sợ ngây người. Cái gì, tiên điện chi chủ muốn cho ra vị trí, lại để cho một người tuổi còn trẻ kế thừa. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2367, tiên điện chi chủ, cái gì, tiên điện chi chủ muốn cho ra vị trí, lại để cho một người tuổi còn trẻ kế thừa. Thương Thiên, cái này sẽ không lầm đi à nha, tình huống như thế nào, tiên điện muốn thời tiết thay đổi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hồi sau, mọi người khiếp sợ vạn phần, nhất là những trưởng lão kia cấp bậc đích nhân vật, càng là một mảnh xôn xao, trong đó có không ít người nhao nhao gầm lên, dựa vào cái gì, lại để cho một tên tiểu tử đến kế thừa điện chủ vị. Hơn nữa, hay vẫn là một cái không rõ lai lịch tiểu tử, đúng vậy nha, lúc trước hắn căn bản cũng không phải là chúng ta tiên điện người. Có tư cách gì kế thừa, những người này thật sự nổi giận, những tuổi trẻ kia thiên kiêu cũng là nguyên một đám thập phần không phục. Tự tính toán muốn chọn người trẻ tuổi, cũng nên theo bọn hắn trong những người này tuyển. Một cái người từ ngoài đến, là như thế nào cái ý tứ? Những người này tranh luận thập phần kịch liệt, cả đám đều không phục, mà đổi thành bên ngoài một bên, Lâm Hiên thì là mang theo Hình Thiên, về tới Thanh Hiệp Phong. Tiểu thư, Hình Thiên nhìn thấy Hạ Tinh Thần về sau, có chút xoay người, Hạ Tinh Thần cũng là kinh ngạc. Hình Thiên đại ca, làm sao ngươi tới tại đây? Đúng rồi Lâm đại ca, gia gia cho ngươi nói gì đó, gia gia của ngươi đem điện chủ vị truyền đã cho ta. Lâm Hiên bất đắc dĩ nói, cái gì, cái này có thật không vậy? Hạ Tinh Thần mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, cái miệng anh đào nhỏ nhắn cũng là đã trương thành o hình. Bất quá sau đó, nàng liền cao hứng địa vỗ tay, thật tốt quá Lâm đại ca, vốn là ta còn đang suy nghĩ ngươi phải đi rồi, làm sao bây giờ, cái này tốt rồi, ngươi trở thành tiên điện chi chủ tựu, có thể thường xuyên chơi với ta nhi rồi. Nghe nói như thế, Lâm Hiên một đầu mồ hôi lạnh, tiểu nha đầu này là tập tư duy, thật đúng là khác hẳn với thường nhân nha. Một bên, Ám Hồng Thần Long cũng là nghi hoặc, tiểu tử, như thế nào cái tình huống, cái gì điện chủ, vì vậy kế tiếp đâu rồi, Lâm Hiên liền đem trước khi sự tình nói đơn giản một lần. Đường Ám Hồng Thần Long nghe được Lâm Hiên cái này điện chủ, là tiên điện điện chủ thời điểm, thậm chí cùng vũ hóa tiên hướng có ngàn vạn lần thời điểm. Hắn trực tiếp hét lên một tiếng, nhảy dựng lên, ta lạc cái đi, không phải đâu tiểu tử, ngươi trở thành tiên điện điện chủ, ngươi biết, Lâm Hiên hỏi, Ám Hồng Thần Long cuồng nuốt nước miếng, đương nhiên, như vậy nổi danh tổ chức, làm sao có thể không biết, tuy nhiên dĩ nhiên không phải chân chính vũ hóa tiên hướng, nhưng là cũng là quái vật khổng lồ nha, không thể so với tuyệt thế thánh địa cùng có 102 đại giáo yếu. Hơn nữa thập phần thần bí, có thể nói cùng thiên đường địa ngục, như vậy tổ chức tương đương, tiểu tử, ngươi trở thành dạng một điện chi chủ, ngươi về sau cần phải phát đạt, ha ha ha ha, bổn hoàng về sau cũng phát đạt. Ám Hồng Thần Long hết sức hưng phấn, dùng hắn và Lâm Hiên quan hệ, tuyệt đối là phát đạt, Lâm Hiên nhưng lại lắc đầu, đừng cao hứng như vậy, chỉ sợ muốn làm như vậy điện chủ, không dễ dàng như vậy, cũng thế, Ám Hồng Thần Long cũng không hề nhảy loạn, sau đó hắn nhíu mày nói ra, như vậy một cái khổng lồ tổ chức thế lực giao cho ngươi. Đoán chừng trong lúc này cường giả, khẳng định không phục, tiểu tử, lão đầu nhi kia nói như thế nào? Hạ lão nói, ngoại trừ hai cái chủ yếu mục tiêu bên ngoài, những chuyện khác hắn mặc kệ, hết thảy đều giao cho ta làm. Hắn mặc kệ, Ám Hồng Thần Long há hốc mồm, lão nhân này cũng đủ tâm đại, thật sự không sợ tiên điện tự ăn nội loạn, tại phân liệt rồi, không ai dám phân liệt. Đúng lúc này, Hình Thiên lạnh giọng nói ra, được rồi, không ai dám phân liệt, nhưng nếu những trưởng lão kia cố ý làm khó dễ làm sao bây giờ? Lão nhân kia cũng không ra mặt. Lâm Hiên lắc đầu, về sau chỉ có thể nhìn tự chúng ta được rồi, ta xxx, này làm sao chơi, Ám Hồng Thần Long cảm giác đầu đại, tuy nhiên gia nhập tiên điện, có thể hưởng thụ vô tận thiên tài địa bảo, nhưng là bây giờ tình huống này, không quá diệu nha, hai người bọn họ cũng không có căn cơ, hiện tại lăng không gia nhập, tự tính toán trở thành tiên điện điện chủ, nhưng là đoán chừng những người kia cũng sẽ không cam tâm tình nguyện nghe theo. Nếu sau lưng ở bên trong đối với bọn họ làm chút gì mờ ám, chỉ sợ cuộc sống sau này, cũng rất khó quản lý. Hình Thiên, kế tiếp hội có chuyện gì? Lâm Hiên hỏi, Hình Thiên nghĩ nghĩ nói ra, sẽ có một cái đơn giản nghi thức, tuy nhiên không phải như vậy long trọng, nhưng là dù sao cũng là điện chủ chức vị giao tiếp. Những trưởng lão kia hay vẫn là sẽ đến, trưởng lão có bao nhiêu? Lâm Hiên hỏi, quá xa không sẽ đi qua, dù sao đều có được nhiệm vụ của mình, phụ cận đoán chừng được có mấy trăm, những tuổi trẻ kia thiên kiêu chỉ sợ hội càng nhiều, hơn nữa những người khác, đoán chừng đều có mấy ngàn người, đến đều là tinh anh, bình thường thành viên là căn bản tới không được, mấy ngàn người đã không ít. Lâm Hiên cảm thấy một hồi đầu đại, chỉ sợ tại nơi này nghi thức trên, những người kia nhất định sẽ khó xử hắn, bất quá hắn cũng không sợ, dù sao điện chủ này vị, là Hạ Cửu U tự mình giao cho hắn, đoán chừng những lão gia hỏa kia cũng không dám quá mức làm càn. Một đời tuổi trẻ, hắn càng là sẽ không sợ hãi rồi, đã muốn tiếp nhận, như vậy Lâm Hiên tự cũng không nương tay, hắn muốn chế tạo một cái thuộc về hắn tiên điện, ba ngày sau đó sao? Ta rất chờ mong, hai ngày sau, Lâm Hiên một mực đóng cửa không xuất ra. Yên lặng tu luyện, đem thân thể điều chỉnh đến đỉnh phong, hắn biết rõ tại giao tiếp nghi thức trên, nhất định sẽ có người không phục đi ra khiêu khích, chỉ có đem chiến lược điều chỉnh đến đỉnh phong, đến lúc đó mới tốt ra tay, khá tốt, trước khi có hai đại linh dịch, khiến cho thân thể của hắn sớm đã khôi phục, cho nên hai ngày điều chỉnh, hoàn toàn đạt tới đỉnh phong trạng thái, nghi thức cũng không ở chỗ này, mà là tại những địa phương khác, bất quá vòng bảo vệ màu xanh lá phong từ nào đó siêu cấp truyền tống trận. Một đoàn người rất nhanh lợi dụng siêu cấp truyền tống trận, đã đi ra tại đây. Hào quang lập lòe, đường Lâm Hiên bọn người lúc đi ra, lại nhíu mày, bởi vì bọn họ phát hiện, cái này nghi thức không hề giống trong truyền thuyết đơn giản như vậy. Tại Lâm Hiên xem ra, giao tiếp nghi thức đoán chừng thì ra là tuyên bố một hạ mệnh lệnh, tế thiên bái địa các loại, thế nhưng mà hắn phát hiện, những đều có này, nhưng là xa xa so cái này phức tạp nhiều. Phía trước, là vô số cung điện, như là ngôi sao, mà ở những phía trước cung điện này, có một mảnh rộng lớn quảng trường, thượng diện đứng đầy người, đông nghịt, bọn hắn thần sắc ngưng trọng. Trên người khí tức hùng hậu, như là thập vạn đại sơn, áp tại phía trước, lại để cho người không thở nổi, toàn bộ hư không đều bóp méo. Những người này đứng tại phương đông, mà khi bọn hắn một bao chính phương bắc hướng, tắc thì là có thêm một cái cổ xưa tế đàn, thập phần sơn sống hắc, như là mặt ngọc, tế đàn chung quanh có bốn căn thông thiên thần trụ, phát ra hồng hoang khí tức, cái này bốn căn trên cây cột, điêu khắc lấy thanh long bạch hổ, chu tước huyền vũ tứ đại thần thú. Không chỉ như thế, tế đàn càng là hồng hoang phảng phất không phải tử vật, mà là có sinh mạng. Cổ xưa tế đàn, vô số cường giả tụ tập cùng một chỗ, hào khí lộ ra đặc biệt ngưng trọng. Những cường giả kia tuy nhiên nguyên một đám khí tức ngưng trọng, nhưng lại im ắng, không có phát ra một tia thanh âm. Lâm Hiên bọn người một đạo đến, liền cảm nhận được cái này cỗ ngưng trọng hào khí, lập tức nhíu mày. Một bên Hình Thiên cũng là ngoài ý muốn vạn phần, hắn không nghĩ tới cái này nghi thức vậy mà hội như vậy lớn như vậy. Thiếu chủ, cẩn thận một chút, Hình Thiên nhỏ giọng ở phía sau nhắc nhở, tình huống có chút một cách không ngờ. Nghe vậy, Lâm Hiên gật gật đầu, bất quá, cũng không có bao nhiêu sợ hãi, hắn biết rõ, những người này hẳn là muốn cho hắn một hạ mã uy. Hù sợ hắn, offline mừng sinh nhật tại, chương 2368, đối chọi gay gắt, bất quá, người bình thường có lẽ thật sự bị hù rồi sao, nhưng hắn là đã trải qua rất nhiều sinh tử tràng diện. Cho nên cái này thanh thế tuy nhiên dọa người, nhưng là còn dọa bất trụ hắn. Đi, Lâm Hiên mở rộng bước chân, đi nhanh hướng đi phía trước, đằng sau Hình Thiên kinh ngạc, bởi vì Lâm Hiên biểu hiện, lại để cho hắn ngoài ý muốn. Dựa theo dưới bình thường tình huống, tự tính toán tuyệt thế thiên kiêu, những thánh tử kia hoàng tử, nhìn thấy cái này trận thế, chỉ sợ cũng được lo lắng. Dù sao, những người phía trước kia, đều là tuyệt thế cường giả, hơn nữa khí thế hung hung. Thế nhưng mà, trước mắt người thanh niên này, vậy mà không có chút nào sợ hãi. Cứ như vậy đi nhanh đi lên rồi, hắn cũng không dám trì hoãn, ở phía sau rất nhanh đi theo, theo Lâm Hiên đi đi lại lại, phía trước vô số cường giả ánh mắt, cũng là trông lại, nguyên một đám như là thần đăng bình thường, phá toái hư không, trên 9 tầng trời thay đổi bất ngờ, thậm chí bốn phía có kinh lôi đáp xuống, bởi vì này những người này muốn nhìn một chút, đến cùng là dạng gì người, có thể tiếp nhận bọn hắn tiên điện điện chủ vị. Bất quá, đường bọn hắn chứng kiến Lâm Hiên về sau, tuy nhiên cũng nguyên một đám lắc đầu thở dài, mặt mũi tràn đầy thất vọng. Bởi vì đối phương quá trẻ tuổi, trước khi bọn hắn cho rằng, đối phương dù thế nào cũng phải là cái mấy trăm tuổi người. Nhưng là bây giờ xem ra, sâu sắc vượt quá bọn hắn ngoài ý muốn, những người này đều là tuyệt thế cao thủ, liếc có thể thấy rõ đối phương tốt cách cùng mệnh luận. Đối phương nhiều lắm là cũng tựu hơn 20 tuổi, người như vậy, tựu tính toán theo trong bụng mẹ tu luyện, cũng tựu hơn 20 năm, có cái gì thực lực, có thể đương tiên điện chi chủ. Bọn hắn căn bản không tin tưởng, một cái hơn 20 tuổi người, tựu muốn lãnh đạo chúng ta. Nói đùa gì vậy? Đúng vậy a, điện chủ tại sao phải làm quyết định như vậy? Ta không phục, ta không thể nhẫn nhịn thụ bị một cái hơn 20 tuổi mao đầu tiểu tử chỉ huy. Những người này nghị luận nhau nhau, nhất là những trưởng lão kia, càng là sắc mặt âm trầm, mà những tuổi kia thiên kiêu, cũng là vẻ mặt khó chịu, đối phương khí tức một chút cũng không được, còn không có ta đấy, hắn có thể đương, vì cái gì ta không thể đang? Đúng vậy nha, không phục, lại để cho hắn khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Cho hắn biết, sự lợi hại của chúng ta. Tuổi trẻ thiên kiêu càng là không phục a, dựa vào cái gì đối phương có thể đương, bọn hắn không thể đương, bọn hắn quyết định, trong chốc lát nhất định phải hào hào thu thập thoáng một phát đối phương. Đều cho ta yên tĩnh. Đúng lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, sau đó mọi người an tĩnh lại, bởi vì này thanh âm quá kinh khủng, chỉ thấy phía trước, đi tới 6 đạo nhân ảnh, 6 người này khí tức trên thân ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một phiến thiên địa, áp che một phương, lục đại hộ pháp, 6 người này cũng chính là trước khi Hạ Cửu U đặc biệt triệu kiến 6 người. Giờ phút này trong 6 người một cái lão giả nói ra, đây là điện chủ quyết định, chẳng lẽ các ngươi muốn phản kháng hay sao? Không dám, một cái trưởng lão lắc đầu, điện chủ quyết định chúng ta làm sao dám phản kháng, chỉ là chúng ta không phục. Đúng vậy a, hắn một cái hơn 20 tuổi mao đầu, tiểu tử có năng lực gì, cũng dám chấp trưởng tiên điện. Một người khác càng là lạnh giọng nói ra, coi như là điện chủ mệnh lệnh, thế nhưng mà tiểu tử này nếu kết thúc không thành nghi thức, chỉ sợ cũng làm không được điện chủ a. Lời này vừa ra, không nhỏ người gật đầu cười lạnh. Xác thực, tiên điện chi chủ cũng không phải là tốt như vậy đương. Lâm Hiên thì là đi nhanh đi vào phía trước, hắn nhìn qua cái kia vô số cường giả, sau đó cao giọng nói ra, ta gọi Lâm Hiên, vốn là cũng không phải tiên điện chi nhân, nhưng là thụ hạ lão yêu ái, để cho ta tiếp quản tiên điện, theo nay, về sau ta hy vọng mọi người lẫn nhau dắt tay, cộng đồng vì hoàn thành tiên điện mục tiêu mà phấn đấu. Lâm Hiên thanh âm to, khí tức vững vàng, rõ ràng rơi vào tay mỗi người trong lỗ tai, thanh âm này lại để cho không ít người khiếp sợ. Bởi vì tại khổng lồ như vậy tràng diện ở bên trong, đối phương vậy mà không có một vẻ bối rối, cái này thật sự khiến người ngoài ý. Bất quá, còn có trưởng lão cũng là khinh thường cười lạnh, bên trong một cái tên là Linh Hư trưởng lão lão già. Hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, lời này nói có chút quá sớm rồi, chờ ngươi trước thông qua tế tự, nói sau lời này cũng không muộn. Đúng vậy, tự là, không ít người nhao nhao nghị luận, Lâm Hiên nghe xong, cũng là nhíu mày, dù thế nào, nghe đối phương ý tứ, cái này tế tự bên trong, chẳng lẽ lại còn gặp nguy hiểm? Còn có thất bại khả năng, tiểu tử, ngươi cho rằng cái này tế tự là tốt như vậy hoàn thành đấy sao? Ngươi cho rằng, chúng ta tiên điện chi chủ, là tốt như vậy đương đấy sao? Nói cho ngươi biết, tự tính toán thực lực cường đại, có thiên phú, nhưng là không có cái này mệnh, đồng dạng không đảm đương nổi tiên điện chi chủ. Có ý tứ gì? Lâm Hiên mày nhíu lại chặt hơn. Hình Thiên cũng là thay đổi sắc mặt, hắn trầm giọng nói ra, Linh Hư trưởng lão, điện chủ vị đã truyền thụ cho thiếu chủ rồi, chỉ cần tiến hành đơn giản tế tự giao tiếp là được. Ngươi bây giờ vì sao phải chuyển ra trước khi cái chủng loại kia cổ lão tế tự? Loại này tế tự có hai chủng, một là đơn giản tế tự giao tiếp, cái này đại biểu vị trí dùng nhượng suất, loại thứ hai thì là không có truyền ngôi thời điểm, cái loại này giao tiếp có thể đều dựa vào thực lực thiên phú cùng vận khí. Có thể nói vạn phần hung hiểm, không nghĩ tới, hiện tại Lâm Hiên y nguyên đạt được điện chủ vị, những trưởng lão này lại vẫn tuyển loại này nguy hiểm nhất tế tự. Rõ ràng là không muốn làm cho Lâm Hiên đương điện chủ. Nhưng mà, cái kia Linh Hư trưởng lão nhưng lại hừ lạnh một tiếng. Chúng ta chỉ là dựa theo quy củ làm việc, hắn nếu như ngay cả cái này ba cửa ải đều qua không được. Có tư cách gì khi chúng ta điện chủ? Hắn có tư cách gì? Lãnh đạo chúng ta? Đúng vậy, là được. Còn lại những trưởng lão kia cùng tuổi trẻ thiên kiêu, cũng là nghị luận nhau nhau. Ngươi, Hình Thiên thì là sắc mặt âm trầm. Dù thế nào, các ngươi muốn phản sao? Nhưng mà lúc này, Lâm Hiên nhưng lại phất tay ngăn lại. Sau đó, hắn đứng dậy, ánh mắt quét về phía tứ phương, lạnh giọng hỏi, ta nếu như hoàn thành các ngươi cái gọi là tế tự ba cửa ải, các ngươi tự cam tâm tình nguyện phụng ta vi điện chủ. Có phải hay không? Nghe nói như thế, mọi người sững sờ, toàn bộ tràng diện lặng ngắt như tờ. Bọn hắn không thể tưởng được, đối phương vậy mà hỏi như vậy. Đối phương muốn làm gì? Chẳng lẽ lại thật sự muốn nếm thử tế tự ba cửa ải? Thiếu chủ, không thể, loại này cổ lão tế tự thập phần hung hiểm. Đằng sau Hình Thiên, rất nhanh nhắc nhở, nhưng mà, Lâm Hiên nhưng lại lắc đầu. Không sao, xem ra, những trưởng lão này đối với cái này tế tự ba cửa ải phi thường ở ý. Hắn đang lo dù thế nào trấn nhiếp những người này, nếu như lần này là đơn giản tế tự, hắn chỉ là lão điện chủ an bài mới điện chủ, chỉ sợ về sau, những người này cũng sẽ không ngoan ngoãn mà nghe lời, thậm chí, căn bản không quan tâm hắn, mà nếu như hiện tại, hắn hoàn thành đối phương trong miệng tế tự ba cửa ải. Nói không chừng có thể triệt để trấn nhiếp ở đối phương. Ít nhất, có thể trấn nhiếp ở phần lớn người, bởi như vậy, hắn về sau làm việc, có thể tự thuận tiện nhiều hơn. Hơn nữa, hắn điện chủ vị, cũng coi như danh chính ngôn thuận, cho nên, Lâm Hiên quyết định nếm thử một chút. Hừ, ngươi cho rằng ngươi là ai, lại vẫn dám nếm thử tế tự ba cửa ải. Không ít trưởng lão cùng thiên kiêu cười lạnh, mà Lâm Hiên thì là hỏi ngược lại, như thế nào, hiện tại ta dám rồi, các ngươi vậy mà không dám để cho ta tham gia, có phải hay không hại sợ cái gì? Ngươi, những trưởng lão mặt này hồng cổ thô, bất quá đây là lúc, cái kia Linh Hư trưởng lão đứng dậy, cười lạnh một tiếng, hảo tiểu tử, cũng dám tham gia tế tự ba cửa ải. Ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi căn bản không biết, trong lúc này hung hiểm, offline mừng sinh nhật tại, chương 2369, đăng thiên thê, tốt, nếu như ta thất bại, như vậy hội triệt để ly khai, không bao giờ nữa hồi tiên điện. Lâm Hiên thanh âm âm vang, thiếu chủ, không thể, phía sau, Hình Thiên giao kinh hô, mà Lâm Hiên đã nói ra rồi, chung quanh trưởng lão thiên kiêu nghe xong, đều là cười ha ha, Linh Hư trưởng lão, càng là lộ ra cười lạnh, bởi vì bọn họ cũng không cho rằng. Đối phương có thể thông qua cái này cổ xưa tế tự ba cửa ải. Loại này tế tự, chỉ có lão điện chủ, Hạ Cửu U đã tham gia. Đây là vô tận tuế nguyệt trước, tiên điện thượng một nhiệm điện chủ đột nhiên tọa hóa. Không có cái mới điện chủ, nhưng là tiên điện các đại cường giả tranh đoạt. Cuối cùng hết cách rồi, vận dụng tế tự ba cửa ải. Tổng cộng 5 đại tuyệt thế cường giả, 3 đại đỉnh tiêm thiên kiêu, cùng một chỗ tham gia. Những người kia, đều là khủng bố đến cực điểm, viễn siêu hiện tại những người này tưởng tượng. Thế nhưng mà cuối cùng chỉ có Hạ Cửu U thông qua, những người khác, toàn bộ thất bại, thậm chí có 2 người, trực tiếp bị giết, mà bây giờ trước mắt cái này mau đầu tiểu tử, một cái bình thường đại năng, vậy mà muốn vào đi loại kiểm tra này, đây không phải thuần túy muốn chết sao? Nhưng mà, Lâm Hiên nhưng lại không sợ, nếu như ngay cả cái này đều làm không được, như vậy còn làm cái gì tiên điện chi chủ, như thế nào lãnh đạo nhóm này cường giả, nhìn thấy Lâm Hiên vậy mà cố ý muốn xông ba cửa ải. Linh Hư trưởng lão cũng là cười lạnh một tiếng, tiểu tử, đây là ngươi chính mình muốn chết. Có thể không oán chúng ta được. 6 vị hộ pháp, kính xin mở ra, Linh Hư trưởng lão, đối với phía trước 6 đạo nhân ảnh nói ra, 6 vị hộ pháp thở dài một tiếng, lẫn nhau thương lượng, sau đó bọn hắn thân hình nhoáng một cái, xuất hiện tại tế đàn 4 phía, nguyên một đám bàn tay kết ấn, đánh ra huyền ảo phù văn, đập hướng tiền phương, cái kia màu đen tế đàn, tách ra vô cùng hào quang, xông thẳng lên trời, sau đó, một đầu màu đen đại thác nước rủ xuống rơi xuống, chậm rãi hình thành vô số bậc thang, thông hướng phía chân trời. Cửa thứ nhất, đăng thiên thê, màu đen thiên thê, tổng cộng có 99 tầng, chỉ có leo lên tối đỉnh phong, mới tính toán vượt qua kiểm tra. Lục đại hộ pháp ở bên trong, một gã lão giả trầm giọng nói ra, giờ khắc này, sở hữu trưởng lão, tuổi trẻ thiên kiêu, ánh mắt toàn bộ hướng phía trước nhìn lại, trong con mắt của bọn họ hiện hiện một vòng ngưng trọng. Bởi vì chỉ là này khí tức tự, đã lại để cho bọn hắn chấn kinh rồi, đoán chừng tuyệt thế cường giả, cũng đăng nhập không được đi thôi, chỉ có cực kỳ khủng bố. như là năm đó lão điện chủ như vậy tinh tài diễm diễm người, mới có thể leo lên cái này 99 tầng. Có thể nói, tế tự ba cửa ải, cái này một cửa tự vô cùng khó khăn. Lâm Hiền nheo mắt lại, ánh mắt lập lòe, nhìn qua hướng tiền phương, sau đó, hắn một bước bước ra, hướng phía màu đen tế đàn đi đến. Thiếu chủ, Hình Thiên ở phía sau kinh hô, Ám Hồng Thần Long ở một bên cũng là nói ra, tiểu tử, cẩn thận một chút nhi, này khí tức rất cổ quái. Lâm Hiền đi nhanh đi vào cổ xưa tế đàn, sau đó bước lên màu đen tế đàn, sau một khắc, hắn đi lên màu đen bậc thang, đương hắn leo lên đạo thứ nhất bậc thang thời điểm, kinh thiên hào quang bộc phát, vô số màu đen nước lũ xông thẳng lên trời, một cỗ đáng sợ màu đen gợn sóng, khuếch tán bốn phương tám hướng, cuồng phong mang tất cả, gợi lên người quần áo, nhưng là, những người này đều là cường giả, những phong bạo này tuy nhiên mãnh liệt, nhưng lại không ai động, thân hình của bọn hắn như là ném lao đồng dạng, đứng ở nơi đó, ánh mắt của bọn hắn gắt gao nhìn qua phía trước, Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, sau đó di chuyển bước chân, hướng phía trước đi đến, mỗi đi một bước, hắn liền cảm giác phía trước áp lực ngưng trọng một phần. Bốn phía không gian ngưng kết, muốn đưa hắn áp bạo, hừ, dùng tiểu tử này thực lực, ta dám nói, tối đa 10 tầng, 10 tầng phía trên, hắn tựu không thể đi lên. Một cái trưởng lão hừ lạnh, bất quá rất nhanh, hắn liền há to miệng ba, không thể tin được, bởi vì, Lâm Hiên lập tức liền đi tới đệ 10 tầng, chết tiệt. Hắn là làm sao làm được, những người này không thể tin được, nhưng mà, có người hay vẫn là nói ra, chờ xem, 10 tầng đã ngoài, áp lực tăng gấp đôi, mỗi qua 10 tầng đều là như thế này, dùng thực lực của hắn, 20 tầng là đỉnh cấp rồi, đến 30 tầng đánh giá, kế hội bị thương nặng, cường thịnh trở lại đi trên, chỉ sợ sẽ bị lập tức phong sát. Lâm Hiền yên lặng cảm thụ cái này 99 tầng màu đen cầu thang, sau đó khóe miệng giơ lên một vòng dáng tươi cười, sau một khắc, hắn cũng không có động, mà là đứng ở đệ 10 tầng cầu thang. Quay đầu nhìn về phía dưới, hôm nay tựu cho các ngươi nhìn xem, ta đến cùng có không có tư cách, trở thành tiên điện chi chủ, hừ, người thiếu hung hăng càn quấy, chờ ngươi đi lên về sau nói sau, những tuổi trẻ kia thiên kiêu hừ lạnh, đối phương như thế hung hăng càn quấy, lại để cho bọn hắn thập phần khó chịu, những trưởng lão kia cũng là sắc mặt âm trầm, nguyên một đám không nói gì, Lâm Hiền không để ý đến bọn hắn, xoay người lại, sau một khắc, trong cơ thể hắn đại long kiếm hồn nổ vang, một đạo rồng ngâm tiếng vang lên, đáng sợ long ảnh. Theo trong cơ thể hắn xông ra, đây là vật gì? Phía sau, những trưởng lão kia thiên kiều, toàn bộ sợ ngây người, nguyên một đám khiếp sợ, bọn hắn kinh hô lên, long, là long, trong cơ thể hắn tại sao có thể có long? Giống, to rõ rồng ngâm tiếng vang lên, đại long kiếm hồn đối kháng 99 tầng màu đen cầu thang. Ông, đại long kiếm hồn không ngừng biến lớn, bao trùm cái này 99 cái cầu thang, Lâm Hiên chân đạp thần long, rất nhanh hướng phía trước đi đến, cái này như là thần ma cầu thang màu đen thiên thê. Tại trong mắt mọi người thần thánh vô cùng, nhưng mà, Lâm Hiền đi lại dị thường nhẹ nhõm, đương hắn đạp vào đệ 99 tầng, bao quát tứ phương thời điểm, phía dưới những trưởng lão kia cùng thiên kiêu, toàn bộ sợ ngây người, nguyên một đám mở to hai mắt nhìn, đại não chỗ trống, chết tiệt, hắn đây là làm sao làm được? Cái kia long ảnh, là cái gì? Đáng chết, cái này không phải là lão điện chủ cho bí mật của hắn tuyệt chiêu a? Ta không tin, tiểu tử này làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Bọn hắn khiếp sợ vạn phần, không thể tin được, thậm chí có thiên kiêu thập phần hoài nghi, cổ xưa tế đàn có phải hay không tồn tại thời gian quá lâu, thế cho nên hư mất. Xác thực, bọn hắn không tin, trong lúc nhất thời, mấy cái thiên kiêu vọt tới, bọn hắn cũng muốn nếm thử một chút, nếu như bọn hắn cũng có thể trèo lên đỉnh, cái kia nói rõ cái này khảo thí ba cửa ải, xác thực hư mất rồi. Bành bành, phốp, phốp phốp, nhưng mà, bọn hắn trèo lên đến hơn 10 tầng thời điểm, lại thổ huyết bay ngược đi ra, cao nhất một cái đăng 20 tầng, nhưng là trên người xương cốt đều đoạn hơn phân nửa, đáng chết. Thật là khủng khiếp, những người này xuống về sau, toàn thân là máu nhuộm, mặt hoảng sợ, chung quanh những người kia cũng là khiếp sợ, ba cái thiên kiều, trong nháy mắt bị thương, có thể tưởng tượng, cổ xưa tế đàn cũng không có xấu, nhưng mà, đối phương lại nhẹ nhõm trèo lên đỉnh 99 tầng. Hơn nữa, lông tóc ít bị tổn thương, lại để cho bọn hắn khiếp sợ, chẳng lẽ lại, đối phương thật sự mệnh trung chú định, muốn trở thành tiên điện chi chủ, những người này không biết, nhưng là bọn hắn biết rõ, trước mắt người thanh niên này, tuyệt đối vô cùng thần bí. Những trưởng lão kia cũng là trầm mặc, Linh Hư trưởng lão nhưng lại sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi, hừ, chớ đắc ý, lúc này mới chỉ là cửa thứ nhất, ta không tin ngươi, có thể thông qua cửa thứ hai, cửa thứ ba, sáu cái hộ pháp nhìn qua đám mây trên chính là cái kia thân ảnh. Cũng là mí mắt kinh hoàng, hiện tại bọn hắn tựa hồ có chút minh bạch, vì cái gì lão điện chủ, cố ý muốn truyền ngôi cho người thanh niên này rồi, đối phương chiêu thức ấy, quả thực tựu là thần tích nha, triệt để kinh trụ bọn hắn, cửa thứ hai. Chiến luân hồi, lục đại hộ pháp âm thanh lạnh lùng nói, trong tay lần nữa biến hóa ấn ký, offline mừng sinh nhật tại, chương 2370, chiến luân hồi, cửa thứ hai, Chiến Luân Hồi, Lục Đại Hộ Pháp âm thanh lạnh lùng nói, trong tay lần nữa biến hóa ấn ký, lập tức, 99 thành màu đen thiên thê, chậm rãi biến mất, Lâm Hiên cũng là theo Vân Tiêu phía trên đi tới mặt đất. Hắn vẫn đang đứng tại màu đen trên tế đàn, Lục Đạo Luân Hồi, 6 cái hộ pháp rất nhanh kết ấn, màu đen tế đàn rung rung, tại bốn phía xuất hiện 6 cái lỗ đen, rất nhanh xoay tròn, phát ra thần bí khí tức, phảng phất liên tiếp 6 cái thế giới, cái này 6 cái lỗ đen, lập tức đem Lâm Hiên bao phủ, chung quanh những trưởng lão kia thiên kiêu, kiên nhẫn chờ đợi, cái này cửa thứ hai thập phần thần kỳ, có thể làm cho người lâm vào huyễn cảnh, luân hồi bách thế, ý thức không kiên định, chỉ sợ hội cả đời ở lại bên trong, cho nên nói, đi ra càng nhanh, chứng minh càng cường hãn, hắn giống như dùng một nén hương làm giới hạn, một nén hương ở trong, nếu như 6 cái lỗ đen không cần thiết mất, vậy thì chứng minh đã thất bại, chờ xem, tiểu tử này tuyệt đối không có khả năng thành công, tự là, năm đó như vậy nhân vật thật đáng sợ, đều trầm mê ở trong đó, tiểu tử này làm sao có thể thành công, những trưởng lão kia cười lạnh, Linh Hư trưởng lão cũng là hừ lạnh một tiếng, khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng, nhưng mà sau một khắc, bọn hắn lại lần nữa sợ ngây người, trong mắt thiếu chút nữa trừng đi ra, hết cách rồi, bọn hắn không thể không khiếp sợ, bởi vì bọn họ phía trước màu đen trên tế đàn, 6 cái lỗ đen vậy mà biến mất vô tung vô ảnh, chết tiệt, xảy ra chuyện gì, 6 cái lỗ đen như thế nào biến mất, tế đàn sẽ không thật sự hư mất đi à nha, không có khả năng, chẳng lẽ lại hắn qua cửa, Thương Thiên Nha, ta không tin, như vậy ngắn ngủi thời gian, ai có thể đủ qua cửa, đoán chừng linh hồn còn không có tiến vào a. Những người này nghị luận nhau nhau, thậm chí mà ngay cả 6 cái hộ pháp cũng là hai mặt nhìn nhau, bởi vì này loại quái dị sự tình, bọn hắn cũng không có gặp được qua. Nói thật, bọn hắn cũng là lần đầu tiên mở ra cái này tế tự ba xem. Sở hữu cảnh tượng cùng phản ứng, đều là dựa theo sách cổ đi lên thi triển, theo lý thuyết chắc có lẽ không sai, thế nhưng mà màu đen vòng xoáy, tại sao phải biến mất, 6 cái trưởng lão nghi hoặc, bọn hắn ngón tay lần nữa tiếp kết ấn, sau đó lần nữa hình thành 6 cái lỗ đen, đem Lâm Hiên bao phủ, bất quá không bao lâu, 6 cái lỗ đen lần nữa tiêu tán, Lâm Hiên thân ảnh lần nữa hiển hiện, thấy một màn này, những người này càng là kinh hô, hư mất, nhất định là hư mất. Không có biện pháp nha, bọn hắn có thể không tin, đối phương có thể trong nháy mắt bài trừ, nhưng mà, Lâm Hiên nhưng lại vẻ mặt bất đắc dĩ, bởi vì, hắn xác thực thành công rồi, đương nhiên, muốn cảm tạ thiên cơ thần đồng, đương 6 cái lỗ đen mở ra thời điểm, Lâm Hiên tựa hồ cảm giác được có 6 phiến thế giới tại triệu hoán. Bất quá cái lúc này, ánh mắt hắn thiên cơ thần đồng cũng là mở lên rồi, quang mang màu vàng rất nhanh hóa thành thần bí phù văn, đối kháng 6 cái thần bí thế giới, lại để cho hắn trong nháy mắt lui trở lại. Cửa thứ hai rời khỏi được càng nhanh, chứng minh càng lợi hại, Lâm Hiên trên căn bản là trong nháy mắt rời khỏi, có thể nói là thành công qua cửa rồi, chỉ có điều cái tốc độ này quá là nhanh, thế cho nên dọa đến nơi này những người này, thậm chí những người này đều cho rằng, cổ xưa tế đàn hư mất, chết tiệt, ta không tin, có mấy cái trương lão nghiến răng nghiến lợi, đạp trên màu đen tế đàn, chuẩn bị nếm thử một chút, đương 6 cái lỗ đen xuất hiện thời điểm, những trưởng lão này trực tiếp ánh mắt ngốc trệ, bị kéo vào 6 cái thế giới, còn lại người, thì là kiên nhẫn chờ đợi. Lâm Hiên cũng là lui sang một bên hai tay vây quanh, khóe miệng dương một vòng dáng tươi cười, một nén nhang đi qua, 6 cái lỗ đen còn không có biến mất, cái này lại để cho tất cả mọi người kinh hãi, bởi vì một nén hương tửu là giới hạn, một nén nhang thời gian trôi qua, lỗ đen không có biến mất, tựu đại biểu đã thất bại, điều này nói rõ, màu đen tế đàn không có xấu, cửa thứ hai cũng không có xấu, thế nhưng mà, đối phương là đến cùng là chuyện gì xảy ra, 6 đại hộ pháp hai tay kết ấn, triệt hồi màu đen vòng xoáy. Mấy cái trưởng lão còn ở vào đang thừ người, rất nhanh bị người giơ lên xuống dưới, đối phương thành công qua cửa thứ hai rồi, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, có loại không chân thực cảm giác, cái kia Linh Hư trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nói, không được, phải lại để cho hắn nếm thử một lần nữa, bằng không thì, chúng ta sẽ không nhận đồng, hết cách rồi, Lâm Hiên đi lên lại thử một lần, bất quá lúc này đây, 6 người kết ấn, 6 cái màu đen lỗ đen cũng không có xuất hiện, ngược lại vô số phù văn trên không trung phiêu tán, lẫn nhau ngưng tụ, hình thành hai chữ. Qua cửa, tất cả mọi người trợn tròn mắt, chuyện gì xảy ra, liền màu đen cổ xưa tế đàn, đều trực tiếp lặng yên nhận qua cửa sau, tiểu tử này quá nghịch thiên a, bọn hắn có loại thổ huyết xúc động, 6 cái hộ pháp trưởng lão cũng là khóe miệng co giật. Xem ra, không cần khảo nghiệm lại rồi, cửa thứ hai đối phương có lẽ thông qua được, kế tiếp, tự là cửa ải cuối cùng rồi, cũng là trọng yếu nhất một cửa, cái kia chính là ngự tiên tòa, cửa ải này thập phần khó, khảo thi không phải thực lực, cũng không phải linh hồn, cũng không phải thiên phú. Mà là vận mệnh vật này, thập phần mờ ảo, trên cái thế giới này ai cũng nói không rõ, đoán chừng đại đế cũng nói không rõ a, nhưng là, nó lại chân thật tồn tại, mà cửa thứ ba khảo thi, tự là cái này hư vô mờ mịt vận mệnh, màu đen tế đàn rất nhanh ngưng tụ, hình thành đen kịt tiên tòa, phát ra phong cách cổ xưa khí tức, lơ lửng ở giữa không trung, Lâm Hiên sẽ tọa hạ, nếu như hắn có mệnh trở thành tiên điện chi chủ, bình an vô sự, nếu như không có mệnh trở thành tiên điện chi chủ, hội trong khoảnh khắc bị thương, nhẹ thì trọng thương bị oanh bay ra ngoài, nặng thì trực tiếp bị cỗ lực lượng này đè ép, hóa thành huyết vụ, có thể nói, hung hiểm vạn phần. Năm đó, cùng Hạ Cửu U tranh phong mấy cường giả, trong đó có hai người, tựu là bị trực tiếp đuổi giết, căn bản không có một điểm khả năng, đây chính là tinh mới tuyệt diễm nhân vật, liền trực tiếp cứ như vậy bị oanh giết, có thể tưởng tượng, cửa thứ ba đến cỡ nào hung hiểm. Giờ khắc này, mà ngay cả ám Hồng Thần Long cũng là khẩn trương lên. Lâm Hiền cũng là hít sâu một hơi, Linh Hư trưởng lão tại Hạ Phương lãnh cười, tiểu tử, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngoan ngoãn địa nhận thua đi, như vậy, ngươi còn có thể bảo vệ tánh mạng, bằng không thì mà nói, đoán chừng mạng nhỏ, đều không có, cần gì chứ, vì tiên điện chi chủ, đáp trên mạng nhỏ, đối với ngươi mà nói được không bù mất, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn buông tha đi, không riêng gì hắn, những trưởng lão kia cùng tuổi trẻ thiên kiêu, cũng là nhau nhau khuyên bảo. Xem ra thập phần thân mật, nhưng là kỳ thật, là bọn hắn đều không cho rằng Lâm Hiên có thể thành công. Lâm Hiên hít sâu một hơi, không để ý đến những người này, ngược lại quay người nhìn phía trước, cái kia đen kịt tiên tòa, cửa thứ nhất là Đại Long Kiếm Hồn, cửa thứ hai là Thiên Cơ Thần Đồng, cửa thứ ba là cái gì? Đoán chừng cũng không có cái gì khả năng giúp đỡ hắn rồi. Mờ ảo vận mệnh, xem ra hắn chỉ có thể đánh cuộc một lần rồi. Ông, Lâm Hiên hít sâu một hơi, hướng phía trước đi đến, rất nhanh, hắn đi vào màu đen tiên tòa trước mặt. Quay người, Lâm Hiên chậm rãi ngồi, hạ giờ khắc này, lòng của hắn nâng lên cổ họng, đừng nói, hắn cũng thiếu thốn vạn phần, nhưng là, hắn phải làm một bước này. Ông, Lâm Hiên ngồi ở màu đen tiên chỗ ngồi mặt, cảm nhận được một cỗ không hiểu khí tức, đưa hắn bao phủ, một giây, hai giây, ba giây, năm giây, mọi người đợi năm giây, phát hiện còn không có chuyện gì, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, Lâm Hiên thì là thở dài một hơi, xem ra, hư vô mờ mịt vận mệnh, hay vẫn là thừa nhận hắn, offline mừng sinh nhật tại. Chương 2371, thân phận mới, thật tốt quá, ám hồng thần long kích động, hình thiên cũng là khiếp sợ vạn phần, không nghĩ tới, như vậy hung hiểm ba cửa ải, đối phương vậy mà toàn bộ thông qua được, xem ra, lão điện chủ quyết định, quả nhiên anh minh thần võ, chẳng lẽ tối tăm bên trong, thiếu niên này, nên trở thành tiên điện chi chủ sao? Phía dưới, những trưởng lão kia thiên kiêu, cũng là hoàn toàn sợ ngây người, nguyên một đám không thể tin được, chết tiệt, hắn ngồi trên rồi, hắn vậy mà ngồi trên rồi, hắn vậy mà tường an không lúc. Không, điều đó không có khả năng, ta đang nằm mơ, bọn hắn điên cuồng thét lên, bởi vì bọn họ thật sự không tin, một người cho tới bây giờ không có gia nhập tiên điện người. Lần đầu tiên tới tại đây, vậy mà liền trở thành tiên điện chi chủ, nói đùa gì vậy, cái này lại để cho bọn hắn tình làm sao chịu nổi. Lục đại hộ pháp cũng là hai mặt nhìn nhau, mí mắt kinh hoàng, sau đó, bọn hắn nhìn nhau, bất luận cái gì hướng phía trước bái hạ, bái kiến điện chủ, bái kiến điện chủ, sáu người tuần lễ, một màn này. Quả thực lại để cho người chung quanh sợ ngây người, hình thiên nhìn thấy, cũng là rất nhanh hô hòa, bái kiến điện chủ, những người khác thấy thế, khiếp sợ vạn phần, bọn hắn cắn răng, không cam lòng, nhưng mà lúc này, một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên, dù thế nào, chẳng lẽ các ngươi muốn phản ra tiên điện sao? Những trưởng lão thân này tử run lên, mặc dù đối phương chỉ là một người tuổi còn trẻ, tuy nhiên thực lực của đối phương không bằng bọn hắn, thế nhưng mà, đối phương đến một lần có lão điện chủ tự mình thoái vị. Còn nữa, đối phương xác thực thông qua được ba cửa ải khảo nghiệm. Theo lý thuyết, tựu là tiên điện chi chủ, cho nên tuy nhiên bọn hắn trong nội tâm không cam lòng. Nhưng là giờ phút này, còn phải dựa theo quy củ đến, nguyên một đám trưởng lão, nguyên một đám thiên kiêu, toàn bộ cung kính thét lên, bái kiến điện chủ, đáng chết, Linh Hư trưởng lão tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là hết cách rồi, hắn cũng chỉ có thể hai tay ôm quyền, cực kỳ không tình nguyện địa thét lên, bái kiến điện chủ, nhìn thấy tất cả mọi người chiều bái. Lâm Hiên ngồi ở màu đen tiên chỗ ngồi, có loại khí thôn sơn hà hùng tâm tráng trí, hắn bàn tay vung lên, cao giọng nói ra, các vị trưởng lão đa lễ, không cần phải khách khí, ta mới tới thế nào đến, tuy nhiên kế thừa điện chủ vị, nhưng là có rất nhiều sự tình vẫn không rõ, tiên điện sự tình, trước kia làm như thế nào, hiện tại còn thế nào làm, các ngươi không cần lo lắng, Lâm Hiên nói như vậy, tự nhiên là vì để cho những người yên tâm này, dù sao, những trưởng lão này thiên kiêu trước khi đều phản đối qua hắn. Không bằng quả hắn không hướng những người này cam đoan mấy thứ gì đó. Chỉ sợ những người này hiểu ý ở bên trong bất an. Cái kia thứ nhất, ngược lại, ảnh hưởng tới tiên điện, đã Lâm Hiên hiện tại đã trở thành tiên điện chi chủ. Như vậy hắn hết thảy sự tình, đều được vi tiên điện cân nhắc, đa tạ điện chủ, phía dưới những trưởng lão kia thiên kiêu, cũng minh bạch, nghe được Lâm Hiên, bọn hắn cũng là thở dài một hơi, khá tốt, đối phương không so đo, bằng không thì, chỉ sợ bọn họ cuộc sống sau này, cũng không sống khá giả, tốt rồi, mọi người không cần đa lễ. Lâm Hiên nói ra, lục đại hộ pháp, kế tiếp còn có chuyện gì? Sáu đại hộ pháp thì là nói ra, hồi bẩm điện chủ, kế tiếp tự là yến hội rồi, điện chủ bên này thỉnh, tốt, Lâm Hiên gật gật đầu, theo màu đen tiên chỗ ngồi đứng lên, hướng phía trước đi đến. Phía trước có một mảnh rộng rãi cung điện, mọi người đi về hướng cung điện, mà khi tất cả người biến mất về sau, hư cung trong xuất hiện một đạo thương lão nhân ảnh, đúng là Hạ Cửu U. Hắn nhìn qua phương xa, ánh mắt lập lòe, quả nhiên tiểu tử này mệnh trung chú định, tự muốn trở thành tiên điện chi chủ, không nghĩ tới ngoại trừ Đại Long kiếm hồn bên ngoài, hắn lại vẫn có được thiên cơ thần đồng, thiên ý như thế nha. Thân hình nhoáng một cái, Hạ Cửu U lần nữa biến mất, toàn bộ quá trình không có ai biết. Mặt khác một bên, cực lớn cung điện ở bên trong tiến hành yến hội, thẳng đến thật lâu mọi người mới tán đi. Nhìn qua mọi người bóng lưng rời đi, Lâm Hiên đi tới ngoài điện, hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lập lòe, không biết đang suy nghĩ gì. Hình Thiên, Lâm Hiên lạnh giọng hô, thiếu chủ, ngươi tìm ta. Hình Thiên xuất hiện, đem tiên điện tư liệu cho ta lấy tới, kể cả thành viên tin tức, thế lực của chúng ta phạm vi, cùng với tiên điện các loại quy củ, đều cho ta. Là, Hình Thiên sớm liền chuẩn bị được rồi. Hắn ra một cái chữ vật giới, thiếu chủ, đều ở bên trong. Lâm Hiên tiếp nhận nhẫn chữ vật, khẽ gật đầu, đã thành, ngươi đi nghỉ ngơi đi, có việc ta sẽ đang gọi ngươi. Là, Hình Thiên đã đi ra, Lâm Hiên cũng là về tới gian phòng. Sau đó, linh hồn hắn thăm dò vào nhẫn chữ vật, lấy ra một đống ngọc giản, rất nhanh đọc, đương hắn hiểu được đại khái tin tức về sau, khiếp sợ vạn phần, không thể không nói, cái này tiên điện thực lực, thật sự là thật là đáng sợ, tuy nhiên không giống như trước, có được rộng lớn danh giới, nhưng là, lại phân tán đã đến Trung Châu các nơi, chín đại hoàng trong triều, đều có người của bọn hắn, thậm chí, chín đại hoàng triều, mỗi một hoàng trong triều, đều đường khẩu, có tuyệt thế cường giả ở đằng kia trấn áp, tổ chức vận hành các loại nhiệm vụ. Có thể nói, những người kia đều nắm giữ thực quyền, thủ hạ có vô số cường giả, thập phần cường hãn, trước khi, Hạ Cửu U cái thế vô song, có thể trấn trụ những cường giả này, chỉ có điều, Lâm Hiên không biết, hiện tại có thể hay không trấn nhiếp ở bọn hắn. Lâm Hiên vuốt vuốt đầu, thở ra một hơi, nghĩ đến những người này tuy nhiên không phục, nhưng là sẽ không tạo phản, dù sao, Hạ Cửu U chỉ là thoái vị, cũng không phải chết đi, những người này tự tính toán không úy kỵ hắn, cũng sẽ sợ hãi Hạ Cửu U, đối với những lão gia hỏa này. Lâm Hiên không có ý định động đến bọn hắn, dù sao những người này động tựu là tuyệt thế cường giả, thậm chí còn có vô địch vương giả, trước mắt mà nói, đối với hắn quá mức xa xôi. Lâm Hiên ý định, trước theo người trẻ tuổi nhập thủ, những lão nhân này hắn căn bản không sai khiến được, hắn phải thành lập khởi chính mình căn cơ, như vậy tốt nhất mục tiêu, tựu là chọn nhân vật mới, từ bên ngoài tuyển nhận, là rất không có khả năng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cho nên, Lâm Hiên Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.